Hứa Dịch quay người sang một bên để chặn tầm mắt của Lãnh Quân Lâm, che chắn Lâm Quán Quán sau lưng, mím môi nói với Lãnh Quân Lâm. Anh đi ra ngoài, không ra, Lãnh Quân Lâm, đây là công ty, mong anh có thể công và tư rõ ràng. Lâm Quán Quán lo lắng, Hứa Dịch sẽ không đắc tội Lãnh Quân Lâm, cho nên Lãnh Quân Lâm là có tình đến gây rồi đi. Xoan nhìn không ra, Lãnh Quân Lâm lại là loại tiểu nhân hèn hạ này. Rốt cuộc chuyện này là do cô mà thành. Lâm Quán Quán lấy hết can đảm, nắm lấy cổ tay Hứa Dịch kéo về phía sau cô trừng mắt nhìn Lãnh Quân Lâm, nghiêm nghị nói. Quái, Lãnh Quân Lâm, anh là đàn ông sao? Tôi chỉ vụng trộm nói xấu anh vài câu thôi, có nhất thiết phải thượng cương thượng tuyến như thế này không? Nếu có việc gì thì cứ nhắm vào với tôi. Nhắm vào người đại diện của tôi làm gì? Ý Quán Quán, Hứa Dịch đừng nói chuyện. Lâm Quán Quán hất cằm khinh thường nhìn Lãnh Quân Lâm. Uống cho trước đó còn cảm thấy anh mặc dù nhìn qua lạnh lùng cũng không phải cái người xấu, nguyên lai là tôi nhìn lầm. Tôi cảnh cáo anh, đừng cho là Hứa Dịch nhà tôi tính tình tốt, anh liền có thể tùy ý khi dễ anh ấy. Lãnh Quân Lâm sắc mặt càng lạnh, lắm bẩm nói. Nhà cô, Hứa Dịch, đúng, tôi sẽ không trơ mắt nhìn anh khi dễ Hứa Dịch, mối quan hệ giữa hai người đến tột cùng là cái gì? Anh quản được sao? Lãnh Quân Lâm gân xanh nổi lên, anh kìm nén tức giận. Tôi nhớ được anh đã ký hợp đồng 10 năm với công ty. Trong đó có mục không được yêu đương. Yêu, Lâm Quán Quán chết lặng. Đây đều là cái gì vậy, cô yêu đương lúc nào? Vừa định nói, Hứa Dịch đã nắm lấy tay cô lắc đầu, mặc dù không biết tại sao nhưng Lâm Quán Quán vẫn im lặng. Hứa Dịch, Lãnh Quân Lâm lên giọng, xem ra hôm nay không thích hợp nói chuyện trong công. Ti, đã như vậy, vậy tôi cùng Quán Quán ra ngoài bàn. Tổng giám đốc yên tâm, tiết mục lần này không có vấn đề GL, nói xong Hứa Dịch lôi kéo Lâm Quán Quán hướng bên ngoài đi. Dừng lại, hình bóng Hứa Dịch dừng một chút, rất nhanh liền tiếp tục đi lên phía trước. Tôi bảo anh dừng lại, góc chuyện audio.com, Lãnh Quân Lâm không chịu nổi nữa, lao về phía trước hai bước nắm lấy cổ tay Hứa Dịch cưỡng bức tách anh ra khỏi Lâm Quán Quán, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Quán Quán anh kéo Hứa Dịch vào lòng mình. Trong lòng ngực, Lâm Quán Quán lập tức há to mồm. Cách chương.